Konoha Chi Quang, chương 543, coi như giết một cái ta, còn sẽ có không tuyệt đối cái ta. Góc truyện audio.com. Itachi bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi à, vẫn là giống như trước đây. Liền nói láo cũng sẽ không. Sasuke sắc mặt không vui. Vẫn là giống như trước đây người là ngươi mới đúng. Luôn luôn dùng dạng này nhãn quang nhìn ta. Chấm. Itachi giật mình một chút, cảm khái nói, đúng vậy à, ngươi đã trưởng thành rất nhiều. Ta xác thực, lúc này, Nagato trong miệng phát ra không thuộc về thanh âm hắn. Ha ha, hãy cho ta cắt ngang một chút hai vị ôn chuyện. Các ngươi vừa rồi nâng lên, là Uchiha Shisui Kotoama Tsukami, thanh âm này, Naruto hơi biến sắc mặt. Ngươi là Kabuto, TT. Xem ra ta tồn tại cảm giác quả nhiên mạnh lên rất nhiều. Kabuto rất cảm thấy vui mừng. Sau đó nói, có thể trả lời một chút ta vấn đề sao? Itachi không có giấu giếm. Hắn cũng rất muốn biết chính mình bố trí vì cái gì mất đi hiệu lực. Ta ở trong mắt Naruto cắm vào Shisui thuật. Bằng vào ta mang Gekio vì phát động môi giới. Nếu như Sasuke cấy ghép con mắt ta, lại cùng Konoha đối đầu, tên là thủ hộ Konoha, thuật liền sẽ có hiệu lực, để Sasuke không hề đối địch với Konoha. Chậc chậc, vậy mà tại trước khi chết liền làm tốt sửa đổi chính mình thân đệ để ý chí chuẩn bị. Không hổ là Itachi, Kabuto nửa là tán thưởng nửa là châm chọc nói ra. Itachi không để ý đến hắn. Gắng chịu nhục nói, ta lúc đầu dự định, nếu như thuật này còn chưa kịp có hiệu lực, liền đem nó dùng tại trên người của ta, nhờ vào đó thoát khỏi uế thổ chuyển sinh khống chế. Chỉ là không có nghĩ đến, thuật này không biết vì cái gì mất đi hiệu lực. Nagato, đồng tử co rụt lại, quả nhiên đều là một đám khó chơi gia hỏa, cả đám đều nghĩ đến tránh thoát ta khống chế. Killer B bắt được quan trọng tin tức. Từng cái. Còn có ai? Nagato. Tự nhiên không ngại cho Madara nói xấu. Đương nhiên là Uchiha Madara. Hắn hiện tại đã tránh thoát trói buộc. Uchiha Madara. Ba người lực hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không có quá lo lắng. Không nói thâm bất khả chắc Soseki đại nhân. Cũng là sơ đại hỏa ảnh cũng có đánh bại Uchiha Madara chiến tích. Đón Itachi ánh mắt, Naruto rất là thành thật nói. Người tại trong thân thể ta lưu con mắt để Soseki đại ca lấy đi. Itachi kinh ngạc nói. Cũng là vị kia giúp các ngươi chiến thắng bên cường giả bí ẩn. Naruto gật gật đầu. Có thể là bởi vì Soseki đại ca từ Danzo cầm trong tay đến cái kia Shisui mắt phải. Hai con mắt ở giữa có cảm ứng đi. Nagato, trong mắt tinh quang đại thịnh, trong lòng thầm nghĩ, hắn vậy mà đạt được Shisui hoàn chỉnh một đôi mắt, có lẽ, ta hẳn là cải biến một chút kế hoạch, từ hắn nơi này lấy tay, nếu như chỉ là một con mắt, hắn khả năng còn muốn suy tính một chút làm như vậy có đáng giá hay không đến, dù sao đối phương là đánh bại bên cường địch, quảng cáo, nhưng nếu như là một đôi con mắt, này ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Nhãn lực tăng gấp bội tình huống dưới. Hắn nói không chừng có thể một lần nữa thu hồi đối Madara quyền khống chế. Lại nói, đối phương có thể là địch nhân. Nếu là địch nhân, liền mang ý nghĩa sớm tối đều sẽ đối đầu. Nghĩ tới đây, Kabuto trong lòng dục vọng càng phát ra hừng hực. Cũng không đoái hoài tới cùng ba người giao thủ. Dù sao. Bát vĩ, cửu vĩ Jinchuriki là Uchiha Obito mục tiêu. Cũng không phải hắn mục tiêu. Hắn mới lười nhác cho người khác tác giá áo đâu. Killer B mắt sắc, chú ý tới Nagato vô ý ham chiến. Cẩn thận, hắn muốn chạy trốn. Không được, Sasuke biến sắc, ta còn không có cùng Itachi đem lời nói rõ ràng ra. Thật có lỗi, ta cũng không phải chi tâm đại ca ca. Không có nghĩa vụ cùng ngươi nói chuyện phiếm. Kabuto âm tiếu. Khống chế Nagato cùng Itachi hướng phía sau thối lui. Bất quá, ngươi muốn thì nguyện ý đến ta bên này đến. Đừng nói là để cho các ngươi giao lưu. Cũng là đem Uchiha Itachi đưa đến ngươi trên giường đều được. Đừng chạy, Naruto hô to đuổi theo. Siêu thần La Thiên Trinh, Kabuto 10 phần quả quyết, trực tiếp mở ra công suất lớn nhất thần La Thiên Trinh. Đem bọn hắn chỗ rừng rậm san thành bình địa. Ba người cũng bị cái này vô cùng cường đại sức đẩy đánh bay ra mấy cây số xa. Chờ phong bạo lắng lại, Itachi cùng Nagato sớm đã không thấy tăm hơi. Thật mạnh, không hổ là Raigen chủ ký sinh. Killer Bee kinh ngạc nhìn lấy bốn phía. Nếu như không phải hắn nóng lòng rời đi, ba người chúng ta nói không chừng thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Naruto biểu lộ ngưng trọng. Hắn đương nhiên lợi hại. Cái kia hỗn đản thế nhưng là giết chết Jiraiya lão sư người. Sasuke thì là toàn bộ hành trình mặt đen lên. Coi như Itachi tên kia lại thế nào hỗn đản, cũng cho không đến một cái trong khe cống ngầm lão thử đùa bỡn khống chế hắn. Nhanh đi về thông chi đại ca. Killer Bee trầm giọng nói. Hắn là nghe Naruto ngươi nói Shisui con mắt sự tình, mới bắt đầu sinh thoái ý. Nói rõ hắn rất có thể để mắt tới vị đại nhân kia. À, hắn để mắt tới Soseki đại ca. Naruto há to mồm, còn sống không tốt sao? Đúng, quên bọn họ đều là người chết. Đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn. Nếu là bởi vì chúng ta nguyên nhân khiến cái này tạp chủng quấy nhiễu Soseki đại nhân, sau cùng ảnh hưởng chiến tranh thắng bại, chúng ta cũng là lịch sử tội nhân. Sasuke thanh âm lạnh lùng. Hiện tại nhanh đi về, đem những tạp chủng đó ngăn cản ở bên ngoài. Killer Bee gật gật đầu. Còn muốn thông chi chỉ huy bộ. Đã cái kia gọi Kabuto ra hòa để mắt tới Soseki đại nhân. Xuất động nhân thủ khẳng định không chỉ hai người bọn họ. Cùng lúc đó, Akatsuki trong căn cứ, đang thích ứng một thức con mắt Obito. Đột nhiên đứng dậy, Kabuto cái kia hỗn đản phát hiện bát vĩ, cửu vĩ Jinchuriki tung tích. Vậy mà không cuốn lấy bọn họ. Đơn giản ngu xuẩn. Một bên Uchiha Madara trêu tức nói. Xem ra, người tìm minh hữu cũng không đáng tin. Obito bình tĩnh liếc hắn một cái. Cái thế giới này, có thể dựa vào người cho tới bây giờ chỉ có chính mình. Madara híp mắt, xem ra, ngươi dự định tự mình ra tay. Obito phun ra một ngụm chọc khí. Vô luận như thế nào, quyền chủ động nhất định phải nắm giữ trong tay chúng ta. Chấm, Madara tán thành gật gật đầu. Ngươi nói không sai, cho nên ta cũng đi chung với ngươi tốt. Obito thanh âm bình tĩnh. Khó được ngươi có loại này nhã hứng. Madara lớn tiếng cười rộ lên. Ta cũng muốn biết, thời đại này ninja có thể hay không có tư cách ở trước mặt ta nhảy múa. Bộ đội tiền tuyến, đội thứ ba, lâm thời trong phòng khám. Sakura loay hoay hòm thuốc chữa bệnh. Neji ở một bên như vô sự hỏi nói. Sakura. Shizune đội trưởng đâu? Sakura thuận miệng nói. Shizune tiền bối đang cấp đồn đồn trị liệu. Nó chân giống như bị chật đến thật nghiêm trọng. Neji quan tâm hỏi nói. Thương tổn chân dù sao cũng so làm bị thương tay khá hơn chút. Nàng còn có thể trở về chiến trường à? Sakura sửng sốt. Ánh mắt quái dị nói. À, ha ha, cũng đúng. Tay không có việc gì lời nói tối thiểu còn có thể kết ấn. Đúng vậy à, Neji nói đưa tay phải ra. Tới gần Sakura, tay ta cổ tay còn có chút đau. Có thể giúp ta nhìn xem sao? Quảng cáo, đương nhiên có thể. Thừa dịp Sakura cúi đầu xuống. Neji diện mục dữ tợn dùng tay phải nắm phi tiêu dùng lực thống hạ. Sau đó, liền bị Sakura một cái trọng quyền đánh té xuống đất. Làm sao có thể, ta như vậy tinh diệu ngụy trang lại bị ngươi nhìn thấu. Sakura khóe miệng co quắp rút ra. Ngu ngốc, heo từ đâu tới tay a? Hiện ra nguyên hình bạch Giê-xu một mặt bi phẫn. Vậy mà dùng heo tên gạt ta. Quá bỉ ổi. Bớt nói nhiều lời. Mau nói cho ta biết ngươi là thế nào ngụy trang thành Neji. Sakura nói xong có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải cái này ngu ngốc chính mình lòi đuôi. Nàng thật đúng là không nhất định có thể phát hiện vấn đề. Bạch Giê-xu nhe răng cười nói. Ta biến thân thuật thế nhưng là nhẫn giới thứ nhất. Ngươi vận khí tốt, người khác cũng sẽ không có như ngươi loại này hảo vận. Sakura trong lòng rét run. Xác thực, có thể nhận ra địch nhân sẽ chỉ là số người cực ít. Vạn Mako M một khi tùy ý bọn họ tàn phá bừa bãi. Thật vất vả tại các đại nhẫn thôn bên trong cấu dựng lên tín nhiệm chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong hầu như không còn. Đến lúc đó, không cần địch nhân xuất thủ, nhẫn giả liên quân liền sẽ tự sụp đổ. Nghĩ tới đây, Sakura dùng lực nhất quyền nện dưới. Đáng giận a, gặp Sakura dạng này phẫn nộ. Bạch Giê-xu ngông cuồng cười to. Chấm, coi như giết một cái ta. Còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng lên. Bịch, lều vải xốc lên. Mizuki nắm lấy một chuỗi dài bạch Giê-xu ném lên mặt đất. Những này bạch Giê-xu bị mộc đằng truyền lên. Sakura nháy mắt mấy cái. Hỏi nói. Mizuki đại ca. Những này là. Mizuki thanh âm lạnh lẽo. Có cái tạp chủng dám biến thành lãnh tụ đại nhân bộ dáng tiếp cận ta. Giết chết hắn về sau. Ta dứt khoát đem trong doanh địa sở hữu tạp chủng đều xử lý. Trên tay ngươi cái kia hẳn là sau cùng một cái. Vậy liền đều giao cho ngươi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.